Khát vọng thành tường, chương 38, phôi thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù, chương 38, phôi thai. Y tế binh có thể sống sót cạnh phân đội trưởng Hanji đều không phải là hạng người vô năng. Bọn họ sau vài giây khiếp sợ ngắn ngủi, lập tức ôm Aaron từ trong lòng Levi tới trên giường. Lưu loát cởi bỏ quần áo quanh bụng. Hanji mở rầm cánh cửa ra. Ánh mắt dừng trên vị trí miệng vết thương của Aaron. Đột nhiên trừng lớn. Y tế binh. Trước tiên lấy mảnh đao ra. Nhanh chóng băng bó lại. Levi, anh đi tập hợp toàn bộ tân binh không cho phép ra vào. Chúng ta đưa Aaron tới khu đất trống bên kia. Levi chỉ hơi phản ứng. Mau đi. Hanji không có kiên nhẫn để giải thích. Xuất phát từ lòng tin đối với đồng đội. Levi cắn răng xoay người bay ra ngoài. Y tế binh nhanh chóng băng bó. Đây đều là những người có thể đem người sống trở về từ chiến trường. Tốc độ và kỹ thuật cứu người vô cùng thuần thục. Ngay lúc vừa xong xuôi, Hanji đã ôm Aaron xông ra ngoài. Trong một ngày hôm nay mà đã đổi 5 lần ôm ấp. Aaron thấy mình có ném mặt mũi vào miệng Titan cũng không vớt phát được gì nữa. Hiện tại việc cậu còn quan tâm hơn là điều gì khiến Hanji và Levi đều khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì đứa nhỏ, khu đất trống rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt. Hanji đặt Aaron nằm thẳng xuống mặt đất. Hạ lệnh, biến thành Titan, nhanh, tại sao? Aaron khó hiểu, bị thương như vậy thì ngu ngốc, chỗ mảnh đao đâm qua là đáy huyệt ẩn của cậu. Hanji thật sự muốn hung hăng nện một đấm vào đầu Aaron. Hiện giờ không phải lúc để nói nhảm. Nếu cậu thật sự có đứa nhỏ của Levi thì sao? Có lẽ lúc này đứa nhỏ đã bị đâm xuyên qua. Mặt Aaron thoáng cái trắng bệch. Cũng không phải là cậu không ý thức được về phương diện này. Nhưng mà, Levi đã hoàn thành nhiệm vụ Hanji giao cho. Giờ đang chạy vội tới đây. Sau khi hắn vững vàng chạm đất, nhìn sắc mặt trắng bệch của Aaron. Chỉ hỏi một câu. Em không muốn nó, em không muốn nó sao? Đứa nhỏ đầu tiên, của chúng ta, ngoài ý muốn của em. Đã một lần Hanji hỏi Aaron câu này. Khi đó Aaron nghĩ cũng không cần nghĩ mà trả lời. Không muốn, lúc này lại là Levi hỏi câu đó. Aaron mở miệng, nhưng không cách nào trả lời được. Đây, rất có khả năng là đứa trẻ sẽ thay đổi tương lai nhân loại. Đây, chính là đứa trẻ đầu tiên. Của mình và Levi, tuy rằng mình chưa bao giờ chuẩn bị trước, thậm chí là còn căm hận năng lực sinh dục của Omega. Nhưng mà, Aaron chưa từng căm ghét đứa trẻ nào, cho dù là do người khác sinh hay là tự mình sinh. Bọn trẻ đều là tiếp nối tương lai của nhân loại. Tôi, Aaron gian nan mở miệng, nhưng mà, tôi muốn, nhưng tôi không muốn sinh lúc này. Tôi không muốn có đứa nhỏ. Nhưng tôi cũng không muốn nó chết ở trong bụng mình. Những lời này Aaron không nói được ra miệng. Bởi vì trong chốc lát cậu đã thấy được ánh mắt mong chờ như thủy tinh dễ vỡ trong mắt Levi. Nếu thật sự có đứa nhỏ, nó sẽ giống ai? Sẽ thừa kế sự bình tĩnh và cường đại của Levi và năng lực biến thành Titan của mình sao? Nếu là bé gái chắc chắn sẽ lợi hại như Mikasa rồi. Nói không chừng con nối nghiệp cha. Đến lúc đó còn có thể dẫn dắt binh đoàn trinh sát khai sáng ra kỷ nguyên mới của nhân loại. Aaron cắn răng một cái. Gật đầu. Không, em muốn. Con của đại úy Levi. Chắc chắn sẽ vô cùng vĩ đại. Bắt đầu thay đổi tôi ngài sang em ngài XD. Chỉ cần ý chí kiên định. Mong muốn hoàn thành mục tiêu. Aaron liền có thể biến thân nhanh chóng. Tia chớp chói mắt từ trên trời đánh xuống. Vụ nổ mạnh chấn động kịch liệt điếc tai hơn bình thường. Levi và Hanji cách Aaron gần nhất bị nhét vào trong lòng dạng Titan của Aaron. Titan 15 mét duỗi thẳng thân thể. Xuất hiện ở khu đất trống. Cùng lúc đó, bên trong rừng rậm cũng xuất hiện một Titan từ trong tia chớp đánh xuống. Levi nghiêng đầu nhìn về hướng kia. Sắc mặt âm trầm như có thể nhỏ ra nước. Tên kia. Tay Levi nhanh chóng nắm lấy chuôi đao. Nếu biến thành Titan thì có thể nhanh chóng khôi phục vết thương. Vậy tên đeo mặt nạ bị hắn chém đứt đùi kia. Levi, anh ở đây bảo vệ Eren. Tôi đi tập trung lại với đội trưởng Erwin. Lập tức truy bắt Titan. Vừa nói chuyện, Hanji vừa bắn dây cáp ra. Mấy người có thể về tầng hầm ngầm trước đi. Titan không thể làm đổ căn cứ cũ sau khi vào được. Chỗ đó rất an toàn. Nói xong, Hanji cũng bay lên khoảng không. Lần này Eren không biến thân toàn thể. Giống như lần trước bảo vệ Amon và Mikasa khỏi đạn pháo. Để Levi và Hanji trong lòng. Xương sườn của Titan lộ ra. Levi nhảy ra, bay đến chỗ vai Titan. Nhưng mà sau gáy Titan vẫn chưa xuất hiện vết nứt. Eren còn chưa đi ra. Eren, đi ra. Levi dùng chân dẫm dẫm lên gáy. Tâm tình của hắn từ nãy đến giờ đều lên xuống rất nhiều. Nói thật, trong tích tắc vừa rồi Levi còn quên mất Eren có năng lực phục hồi thân thể. Khốn kiếp, cũng dám khiến ta lo lắng như vậy. Phần thịt gáy Titan không có phản ứng. Lại làm ta sợ. Levi sáp lại gần phần gáy. Eren, nghe thấy không? Nếu không ra ta liền bắt đầu cắt. Sương mù ùn ùn tản ra bốn phía. Titan trừ phần thịt gáy ra chỉ còn lại khung xương. Levi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Xèn xẹt cắt phần thịt gáy. Lưỡi dao lưu loát chú ý không làm Eren bị thương. Lúc này, Levi cuối cùng cũng biết vì sao Eren không ra. Bụng của Eren trở nên rất lớn. Nước mắt ngập trong đôi mắt xanh lục bướng bỉnh của Eren. Cậu giữ nguyên tư thế úp sấp. Hai tay ôm cái bụng như nhét quả dưa hấu bự ở trong. Hoảng hốt quay đầu nhìn Levi. Đại úy, sao lại thế này? Thế này là, phải sinh sao? Mới qua vài ngày, phôi thai còn chưa hoàn toàn phát triển. Chu kỳ sinh đẻ của con người là 9 tháng. Làm sao mà bây giờ đã phải sinh được? Levi không nói gì, nâng Eren dậy chạy về căn cứ cũ, vừa đi vừa tranh thủ giải thích. Tuần đầu mang thai là quá trình đưa phôi vào đáy huyệt. Nó vừa mới vào nằm trong đáy huyệt của em. Dựa vào lý luận thì khoảng cuối tuần thứ hai, đứa nhỏ có khả năng lớn khoảng 0,66 cm. Vậy vì sao bụng em lại lớn như vậy chứ? Như thế thì sao dám ra ngoài gặp người chứ? Không. 66 cm biến dị thành 66 cm. Cái bội số này cũng quá lớn rồi phải không? Phôi thai của Titan đó. Eren gào thét trong lòng. Sau đó Eren im lặng. Levi cũng nghĩ đến vấn đề tương tự. Đại úy, em sẽ không sinh ra. Loại Deviant chứ? Trán Eren tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch, môi xám cho. Bị việc đứa nhỏ loại Deviant sẽ phá bụng mình chui ra mà bị dọa mất khống chế một chút. Tay Levi run lên, thiếu chút nữa ném Eren đi. Eren, nếu nhất định muốn phân loại Titan, thì chính em cũng là loại Deviant có trí tuệ. Không cần nghĩ nhiều quá. Phải chờ khoảng một tháng mới xác định được là em có mang thai thật không. Gân xanh trên trán Levi nhảy loạn lên. Bọn họ đã vào trong căn cứ cũ. Rất nhiều nhóm lính của binh đoàn trinh sát đang đi tới phía rừng rậm. Chỉ có Levi và Eren trở về. Hơn nữa mục tiêu vẫn là tầng hầm ngầm che giấu tốt. Bụng đã lớn như vậy rồi mà còn cần đợi một tháng mới xác định em có mang thai hay không. Dù điểm trí tuệ của em chỉ có 3 thì cũng nhìn ra rõ rành rành là em mang thai đó. Eren tiếp tục gào thét trong lòng. Đại úy, lần trinh sát ngoài thành này. Nhất định em phải đi. Eren cau mày, mắt nhìn mặt đất xẹt nhanh qua biến thành một đường thẳng tắp. Levi không đáp lại, bọn họ đã vào trong tầng hầm ngầm. Đặt Eren xuống, Levi dắt Eren đến căn phòng ở phía trước. Từ sau đợt Mikasa náo loạn, mấy ngày nay Eren đều ở phòng của Levi. Tuy nhiên Levi vẫn cho người dọn dẹp tầng hầm ngầm, cho nên giường chiếu chăn đệm chắc hẳn là đều khô ráo ấm áp. Eren lo sợ bất an đi theo sau. Cảm giác vô cùng vi diệu. Đi vào, Levi xoay người khóa cửa lại. Cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y áo ra. Bên ngoài vẫn đang truy bắt Titan. Levi lại bảo mình cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y áo trong này. Eren trợn tròn mắt. Cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y áo ra. đừng để ta nói lại. Levi quay đầu, hôm nay nhẫn nại nhiều cuối cùng lửa giận cũng bạo phát. Ta không thích dùng lời nói để biểu đạt cảm xúc của ta. Aaron lập tức ngoan ngoãn cởi sạch quần áo. Nằm lên giường đi. Aaron bụng rất bự lập tức ngoan ngoãn nằm lên giường. Còn lấy tay đỡ bụng, như là sợ nó rơi sang một bên. Levi hít một hơi thật sâu. Việc hắn cần làm hiện tại là bảo phôi thai Titan trong cái bụng kia trở lại như cũ. Bằng không thì bụng Aaron có vẻ sẽ không biết phôi thai nhỏ dựa vào lý luận là 2 tuần sau mới có thể phát triển tới không. 66cm rốt cuộc có thính giác không? Nhưng mà, Levi dám khẳng định, lúc đoạn dao đâm vào bụng Aaron, phút chốc hắn thật sự như là nghe thấy tiếng kêu cứu mỏng manh trong gió. Rất nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua, nếu không phải Levi, căn bản là không có ai cảm nhận được. Lúc ấy, Levi tưởng rằng đó là ảo giác của mình, nhưng nếu không phải là ảo giác, thì đó là đứa nhỏ của hắn. Đang gọi hắn sao? Levi ngồi bên giường, hai tay đặt lên bụng Aaron. Vừa mới chiến đấu không lâu nên hai tay ma sát nhiều với chuôi đao có hơi nóng lên. Đặt lên cái bụng hơi lạnh vì hoảng sợ của Aaron. Bụng Aaron lập tức bất an co rút lại. Làn da trắng nõn lộ ra bị Levi nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa. Màu ửng đỏ lan từ mặt Aaron xuống tới bụng. A, Levi, bên trong có cái gì đó đang động đậy. Trong bụng Aaron, phôi thai trên lý luận hẳn là không. 66cm kia, hiện tại chỉ ít cũng phải 66cm. Cũng tránh né tay của Levi, như là không muốn hắn chạm vào. Ê, phôi thai, vừa nãy không phải con còn kêu cứu với ta sao? Giờ thì trốn cái gì? Cho cha sờ một chút. Levi cau mày. Giọng điệu khá vụng về. Phôi thai. Không, Aaron, không nhịn được mà, ha, một tiếng. Tại thời khắc mấu chốt khẩn trương như vậy, Aaron phụt cười, phụt ha ha ha ha ha ha ha ha. Đại úy, một bên không kiên nhẫn gọi đối phương là phôi thai, một bên lại nghiêm mặt tự xưng cha. Aaron lần đầu tiên phát hiện Levi có thể không tự nhiên như vậy. Không cười thì không biết, cười thì toi rồi. Trận cười này của Aaron, mặt Levi triệt để đen xí. Hôm nay Aaron đã làm bao nhiêu chuyện đáng bị trừng phạt thì Levi không tính. Nhưng riêng việc dám cười nhạo hắn dỗ đứa nhỏ. Trước khi ra tường Aaron đừng nghĩ đến việc xuống giường. Mà khi Aaron đang cười, bụng lại dần co rút lại. Lúc bụng hơi run run, phôi thai Titan nhỏ trong bụng cũng động đậy. Bộ dáng có vẻ khá vui vẻ. Levi nhìn mà kinh hồn bạt vía. Aaron, đừng cười. Rõ ràng là Levi đang nghiêm túc cảnh cáo. Nghe vào tai Aaron lại trở thành không cam lòng muốn che giấu. Vì thế Aaron cười sắp điên rồi. Bụng em đang động đậy. Aaron tiếp tục ha ha ha đập giường. Hình như phôi thai cũng đang cười. Này ta nói em mau dừng. Aaron cười tới chảy cả nước mắt. Levi gỡ nút thắt ra. Hắn hiểu rồi. Aaron là đang khiêu khích. Nụ hôn hung mãnh lập tức ngăn lại tiếng cười từ miệng Aaron. Đầu lưỡi ngang ngược trực tiếp duỗi vào tới họng dùng lực lía lá râu. Một cái rồi lại một cái. Mùi hương của Levi xông thẳng vào óc Aaron. Chiếm được ý thức của cậu. Đầu lưỡi ướt át trơn trượt kia đang nguy hiểm bên trong khoang miệng Aaron. Tại điểm mẫn cảm nhất ở hàm trên. Đôi mắt Aaron nhanh chóng trở nên ướt át. Ô ô, ưng. Aaron cố gắng phát ra âm thanh, nhưng mà đầu lưỡi bị giữ chặt rồi dùng lực hút, mồ hôi nhanh chóng chảy ra từ từng góc trên thân thể. Cậu cũng không biết mình muốn nói cái gì nữa. Tự nhiên mà vậy, Aaron đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt mang theo sự trừng phạt cay độc của Levi lẫn khoái cả mãnh liệt. Hai tay ôm lấy cổ Levi, chân cũng tự nhiên mà quấn lấy eo hắn. Đáng tiếc, bụng bự chọc vào bụng Levi. Bọn họ không có biện pháp đối mặt ôm nhau. Lật người Aaron thành nằm nghiêng. Levi nằm phía sau cậu. Hai tay bắt đầu chạy loạn khắp người. Lực đạo hắn dùng hôm nay lớn hơn bình thường một chút. Cách ngắt nhéo nơi đỏ ửng của Aaron cũng trở nên phức tạp. Aaron kinh ngạc thở gấp nhìn ngụy hoa trên ngực mình bị kéo lên. Không, a, đừng như vậy. Em không cần. Buông nhụy hoa đã sưng đỏ kia ra. Tay Levi vòng qua eo Aaron. Đặt lên cái bụng nhô lên kia. Phôi thai. Levi cảm nhận được phôi thai titan nhỏ kia cố ý né đi. Lỗ tai bị thổi khiến cả người Aaron đều nóng lên. Cậu nhỏ nằm sấp không động tĩnh. Nhưng vẫn tận chức tận trách bắt đầu tiết ra chất lỏng. Đừng. Đừng gọi là phôi thai. Lấy cái tên. Bé Aaron. Levi nhẹ nhàng cắn lên vành tai Aaron. A, vì sao? Không gọi là bé Revive. Trong cơn run rẩy, khát cầu còn mãnh liệt hơn so với bình thường. Ngón chân của Aaron đều quắp hết lại. Cậu bất mãn kháng nghị. Đồng thời xoay qua, cắn lên cằm Levi. Levi mở miệng nhận sự nhiệt tình từ Aaron. Lại nuốt hết nước bọt trong miệng cậu. Được, vậy thì gọi là bé Revive. Bé Levi. Ba con là vì cứu con nên mới biến thành Titan. Không phải để con nhảy vô giúp vui. Levi nghiêm túc chọc bụng Aaron. Đừng trốn. Ta biết con nghe được hiểu được. Ba con không thể để người ta nhìn thấy bộ dáng bụng bự được. Nếu không hai ba con sẽ bị đưa đến vương đô. Ba con sẽ bị đối xử rất tàn nhẫn. Cho nên, lập tức trở về kích thước không? 66cm của con đi. Phôi thai bị tùy ý gọi là bé Revive không biết rốt cuộc có thể nghe hiểu được người nói không? Dù sao nó cũng chơi với ngón tay Levi chọc tới chọc lui vui đến quên cả trời đất. Đáng thương Aaron cả người đều mẫn cảm. Bị hai cha con chọc đến không ngừng run rẩy. Đừng chọc. Hai người đủ chưa? Bây giờ đã như vậy. Về sau biết làm sao? A, Levi. Phía sau thật khó chịu. Aaron cả mặt đều đỏ ứng không nhịn được mà quay đầu lại. Nhẹ giọng gọi Alpha của mình. Phía sau, trước hết phải nghĩ ra biện pháp khiến phôi thai nhỏ này thu lại đã. Tốc độ chọc của Levi càng lúc càng nhanh. Nhưng mà đáy huyệt ẩn vốn đã vô cùng mẫn cảm. Hai tên này đúng là muốn bức điên Aaron rồi. Bé Revive, nghe lời cha, đừng nghịch. Ba đang rất khó chịu. Lúc này, ngay cả Aaron cũng như nghe thấy tiếng kêu đau. Ngón tay Levi đang chọc dừng lại. Hắn yên lặng rút tay về. Vừa rồi hình như con nó mới mắng, đờ mờ. Học thô tục ở đâu ra đây? Ô lua, ngày mai bắt đầu cấm hắn nói thô tục. Levi yên lặng thề. Không thể khiến bất luận kẻ nào ở bên cạnh Aaron nói tục được. Kể cả mình, bé Revive dừng lại một chút. Cuối cùng cũng không cam nguyện mà nhỏ lại. Bụng Aaron rốt cuộc cũng bằng phẳng như cũ. Tốt lắm. Phôi thai hỗn đản này mới bây giờ đã đối nghịch với mình. Levi hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hiểu rõ vì sao có nhiều ông bố muốn đánh con mình như vậy. Quả thật là không thể nhịn được nữa. Cứ chờ đến lúc con ra khỏi bụng Aaron xong. Xem ta trừng trị con thế nào. Đương nhiên. Giờ quan trọng nhất là trừng trị ba lỗ mãng không bao giờ nghĩ trước của con đã. Đợi bụng xẹp xuống xong, Aaron còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi việc bị trừng phạt. Cậu thả lòng, xoay người nhìn Levi. Levi mỉm cười nâng cằm Aaron. Aaron, bây giờ chúng ta nên nói chuyện. Đối mặt với nụ cười có thể hình dung là khiến trời đất thay đổi này. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán Aaron. Cách chương.